Chương 310, phế vật. Cực kỳ hiển nhiên, A Cha Bà Câu trong giọng nói, mang theo một ít nhìn trời mã trào phúng. Lúc này đây, là thần chiến. Thần minh cấp số chiến đấu. Cuộc chiến đấu này, quan hệ thế giới vận mệnh, tại sao có thể nhân từ nương tay? Bất quá, đang ở A Cha Bà Câu thoại ngự sau khi rơi xuống, lúc này, cũng là Hải Hoàng Sóng Xệ Tông mở miệng, nói, không cần phải xen vào nàng. Nàng chúng thiên mã ngồi chiêu số, tinh thần đã tan vỡ. Thậm chí từ nay về sau, đều đã phế bỏ. Căn bản không khả năng tái chiến đấu. Hắn hiện tại tràn đầy chính mình mâu thuẫn, chỉ sợ không cần bao lâu, đơn chỉ cần điểm này cũng đủ để cho nàng tự hủy diệt, từ thân vị vẫn lạc, hoàn toàn biến mất. Hải Hoàng Sóng Xệ Tổng thoại ngữ hạ xuống, tất cả mọi người là khẽ bước cảm. Sau đó bước qua vô số Hy Nào Hỏa Thánh Vực thủ vệ quân đoàn thi thể, đám người hướng phía Hy Nào Hỏa Thánh Vực chỗ cao nhất bậc thang đi tới. Làm bọn họ đi tới Hy Nào Hỏa Thánh Vực chỗ cao nhất thời điểm, nhìn Hy Nào Hỏa cửa cảnh tượng, bọn họ mỗi một người đều là sửng sốt. Trên mặt đất nhất tôn một tôn thần minh bò lồm nồm, bộ dáng của bọn họ tuyệt vọng, thần tình dại ra. Mà mù cù rổ trên người, căn bản đều đã không có bất kỳ uy áp phát ra, nhưng bọn họ đều không có bất cứ người nào đứng lên, hoặc là đi phía trước bò. Bọn họ chỉ là ghé vào tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, giống như từng cái rụt đầu ô quy. Nhìn bọn người kia, Y Li Ạt lắc đầu. Thần tinh trong, có chút thương hại. Những thứ này thần, nguyên bản mỗi một người đều là từ thiên giới chư thần trong, chọn lựa ra chiến sĩ tinh nhuệ. Nhưng là bây giờ, bọn họ đã không phải là. Bọn họ so với quang minh nữ thần mị phải sập thảm hại hơn, bọn họ đã hoàn toàn mất đi chiến ý từ nay về sau, chỉ có thể làm một cái không có việc gì, không tranh quyền thế thần minh. Bất quá, đây đối với bọn họ mà nói, có thể coi là chuyện tốt cũng không nhất định. Mù Cù Rồ tiên sinh. Ánh mắt từ dưới đất những thứ này bò lổm nổm thần minh trên người rời, Hải Hoàng Sóng Xệ Tổng hướng phía Mù Cù Rồ mở miệng nói rằng, xuyên qua Hy Nào Hỏa cửa sau đó, phía sau chính là thiên thượng giới. Thiên thượng giới, vô cùng khổng lồ, từ Hy Nào Hỏa cửa sau khi đi qua, có vô số con đường. Những thứ này đường, phân biệt thông hướng chư thần thần vực vị trí. Mà trong đó, một cái lớn nhất đường, chính là đi thông ô lỉm phủ sân nhà, chỗ chính là làm thần vương rẻ ở địa phương. Đồng thời, chỗ cũng là rẻ ở thần vực chỗ. Nàng thoại ngữ hạ xuống, Mù Cù Rồ khẽ vớt cảm. Hắn tự nhiên rõ ràng Sì Gia Na Mì Sệ Tổng muốn nói là vật gì. Thiên thượng giới quá lớn A mặc dù là đối trên trời đường phố có cự đại trưởng khống lực thần vương rẻ ở, muốn tìm được tận lực trốn ở nhĩ, đều không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, càng thêm không nói đến là bọn họ. Cho nên, sau khi đi vào, nhất định phải là dựa vào Mù Cù Rồ. Không có vấn đề, trở ra, ta sẽ cho các ngươi chỉ rõ phương hướng. Mù Cù Rồ nói như vậy. Mù Cù Rồ thoại ngữ hạ xuống, Hải Hoàng Sóng Xệ Tổng khẽ vớt cảm. Sau đó nàng cũng là lại xem cùng với chính mình mọi người chung quanh, nói, dễ ớt nhìn trời thượng giới trưởng khống phi thường lợi hại. Nếu như người quá nhiều tiến nhập thiên thượng giới, rất dễ dàng bị dễ ớt nhận thấy được, cho nên tiến nhập thiên thượng giới nói, liền do ta, Mù Cù Rồ tiên sinh cùng thiên mã tỏa đi vào chung. Các ngươi những người còn lại, toàn bộ ở lại chỗ này, bảo vệ Hy Nào Hỏa Thánh Vực, chờ chúng ta trở về. Hải Hoàng Sóng Xệ Tổng dứt lời, tất cả mọi người là gật đầu. Miễn là Mù Cù Rồ có thể xác nhận ở ngươi vị trí hiện thời, như vậy muốn tìm được hắn, tự nhiên là một chuyện rất đơn giản, chỉ cần một hai người len lén lẻn vào đi vào, tìm được hắn là được, người quá nhiều đi vào, ngược lại bất lợi. Như vậy, chúng ta lên đường đi. Hải Hoàng Sóng Xệ Tổng hướng phía Thiên Mã nói rằng. Nói như vậy lấy, sau đó nàng trực tiếp hướng phía Hy Nào Hỏa cửa đi tới. Làm nàng đi tới Hy Nào Hỏa cửa phía trước thời điểm, từ trên người của nàng phát ra một đạo nhàn nhạt tiểu vũ trụ khí tức, nguyên bản to lớn trong vách tường, cứ như vậy tự động mở ra một cái khe hở, mà Hải Hoàng Sóng Xệ Tổng cứ như vậy từ nơi này một cái khe hở, đi vào. Ở Hải Hoàng Sóng Xệ Tổng trở ra, Mù Cù Rồ đồng dạng đi vào Hy Nào Hỏa cửa. Mà lúc này đây, Thiên Mã cũng là vội vã theo vào. Tiến nhập Hy Nào Hỏa cửa phía sau, theo trước mắt phạm vi nhìn biến ảo, ba người tái xuất hiện thời điểm, đã là đi tới một cái chim hót hoa hương hoa viên. Trong hoa viên, khắp nơi đều là phồn thịnh hoa tươi, những thứ này đủ mọi màu sắc hoa tươi phát ra say lòng người hương vị. Ba ánh mắt của người hướng phía lướt qua cảnh tượng trước mắt, hướng phía xa xa nhìn lại, chỉ thấy vô ngần phía trước, toàn bộ đều là hoa tươi lát tha nhờ sân nhà. Ba người dường như đặt mình trong tại dạng này một cái hoa tươi thế giới bên trong giống nhau. Bảy hoa tươi không đặt mình trong ở nơi này tiên hoa đỉnh trong viên, không rõ, làm cho một loại không gì sánh được điểm tĩnh mà tường hòa cảm giác, tựa hồ đang chỗ này, có thể để người ta quên mất hết thể phiền não cùng yêu thương. Chỗ này cùng cực lạc tịnh thổ có chút tương tự. Thiên mã mở miệng nói. Hán thoại ngữ hạ xuống, hải hoàng sóng xệ tổng mỉm cười, không phải tương tự, mà là giống nhau như lúc. Cực lạc tịnh thổ nhưng thật ra là phòng theo cái này ổ lỉm đủ sân nhà bố trí. Tiến nhập cực lạc tịnh thổ phía sau chỉ có một con đường, đi thông minh vương tòa thành. Mà ở cái này ổ lỉm đủ sân nhà, mỗi cái phương hướng bất đồng, chính là một con đường, đi thông bất đồng thần linh thần vực. Đương nhiên, có thể có được chính mình thần vực, đều là chủ thần, nhất cấp thần cùng với số ít cổ xưa nhị cấp thần. Còn dư lại thần, chỉ là bọn họ từ thần thần vực là cùng đi theo chủ thần ở chung với nhau. Nàng thoại ngữ hạ xuống, ngủ cụ dâu gật đầu, sau đó cũng là vươn tay ra, chỉ hướng một cái phương hướng, tuy là hơi thở của hắn vô cùng yếu ớt, nhưng ở ngươi ngay tại cái kia phương hướng. Mù cụ dồ thoại ngữ hạ xuống, lúc này, hải hoàng sóng sệ tổng nhìn mù cụ dồ ngón tay phương hướng, cũng là lộ ra có chút thần tình ngoài ý muốn, đây là làm sao vậy đối với sóng sệ tổng vẻ kinh ngạc, thiên mã hơi nghi hoặc một chút. Chỗ là trí tuệ nữ thần hắc nói sợi thần vực không nghĩ tới, ở ngươi cư nhiên trốn ở nơi đó. Hải hoàng sóng sệ tổng mặt bên trên lộ ra một nụ cười. Hắc nói sợi thần vực hải hoàng sóng sệ tổng thoại ngữ hạ xuống, chính là mù cụ dồ trong lúc nhất thời. Đều có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Hắc nói sợi là chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần ạt đệ nạ mẫu thân. Lấy đạo lý mà nói, ở hiện tại thánh vực cùng thiên giới quyết liệt hiện tại, tình cảnh của nàng là khó xử nhất, cũng là nguy hiểm nhất. Nói như thế nào, ở ngươi, cũng không phải trốn ở nàng ấy bên trong đi mới đúng. Nhưng trên thực tế, ở ngươi lại vẫn cứ núp ở hắc nói sợi thần vực. Đây là phương pháp trái ngược. Ngươi càng là cho rằng chuyện không thể nào. Liền càng muốn làm như thế. Không hổ là trí tuệ nữ thần, hắc nói sợi dũng khí, gan dạ sáng suốt quả thực đầy đủ hơn người. Vi Vi suy tư một chút, mụ cụ dồ cũng là không nhịn được tán dương. Bất quá, ở ngươi trốn ở hắc nói sợi chỗ này, chung quy không phải kế lâu dài, chỉ sợ hắc nói sợi cũng đã dự liệu được chúng ta đến á lẫn nhau.